Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, đếm ngược. Tùng Giang Hồn Võ Đại học đích thật là nổi danh. Đương nhiên, cũng coi là tại nội bộ nổi danh. Phạm vi giới hạn trong hồn cảnh quất, Tuyết Nhiên Quân, cùng khả năng biết được tin tức thợ săn trộm tổ chức. Về phần trong đêm một tiếng vang thật lớn, đối với Tùng Bách Trấn tới nói. Bộ phận Tây Bắc Bộ bên cạnh thành ở lại các bình dân hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng. Trong mộng bừng tỉnh, Tiết Nhiên Quân thì là nửa thật nửa giả. Lấy cỡ nào phương liên hợp bắt tội phạm làm lý do. Trấn an quảng đại quần chúng. Đồng thời cũng công bố lần này bắt tội phạm thành quả. Vài ngày sau, bọn hắn càng đem chi này do tiền tổ chức. Dân tự do phối hợp liên hợp tiểu đội. Tội lỗi phạm thân phận đem ra công khai. Về phần thợ săn trộm tổ chức, chỉ sợ cũng không bao lâu, liền sẽ rõ ràng biết được, chân chính bắt bọn hắn chính là Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư Thiên Đoàn. Hạ giáo tại lần này bắt hành động bên trong, tựa hồ không có cái gì tương đối cao quang thời khác. Giảng đạo lý, Vinh Đào Đào cho là lúc này mới là Hạ Phương Nhiên thi thố tài năng thời điểm. Thợ săn trộm liên tiếp ám sát, liền không có một lần thành công qua. Mỗi lần đều để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chạy trốn. Nhưng mà, Vinh Đào Đào xuất lĩnh tiểu đội lần thứ nhất hành động. Liền đem bát đại tiền bên trong hai cái. Liên đới lấy một cái dân tự do cao tầng thành viên bắt lại. Tổng kết lại, chính là bốn chữ lớn. Có thể hay không chơi? Vinh Đào Đào cảm thấy, nếu là tin tức có thể toàn bộ công khai nói. Hạ Phương Nhiên thật hẳn là phát Weibo. Mở ra cách không trào phúng hình thức, đại sát đặc sát một phen. Ngày thứ hai ban đêm, khi Vinh Đào Đào ôm Cao Lăng Vi, cùng Lý Liệt, Tư Hòa Niên cùng nhau tới bên cạnh thành đóng giữ liên doanh thời điểm. Ca ca Vinh Dương đã đến. Vinh Dương phản ứng rất thú vị. Nội tâm của hắn cảm xúc cũng rất phức tạp. Kinh hỉ, tán thưởng, lo lắng, cùng một chút xíu nghĩ mà sợ. Tại phức tạp cảm xúc phía dưới. Vinh Dương đi lên liền muốn cho Vinh Đào Đào một cái ôm. Kết quả Vinh Đào Đào tránh qua. Tránh né. Ách. Dù sao trong ngực còn ôm hôn mê chân dài tiểu tỷ tỷ đâu. Người nào đó không bỏ được buông tay. Trước đó tại lúc ban ngày. Dương Xuân Hy cũng sớm đã đem kỹ càng công việc giao phó xong. Vinh Đào Đào đợi người tới cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cả đám thương nghị một phen. Cũng không có ở đại đội bên trong lưu lại, mà là dự định trực tiếp mang theo Cao Lăng Vi trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cao Lăng Vi còn hôn mê đâu. Bọn này giáo sư liền dám mang nàng trở về nhiệm vụ hoàn thành. Trở về hướng Mai hiệu trưởng báo cáo tình huống. Đây là một phương diện. Một mặt khác, giáo sư bọn họ cũng càng tin tưởng Tùng Hồn Giáo Y Viện hộ lý trình độ. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Dương cũng gia nhập hộ tống đoàn đội. Dạng này một cái cường đại đội ngũ, hoàn toàn chính xác không cần dựa theo lẽ thường ra bài. Đám người là Vinh Đào Đào thuê một thất tiết dạ kinh. Đi suốt đêm hướng Tùng Giang Hồn Võ Đại học, ngựa phía trên, Vinh Đào Đào đem Cao Lăng Vi nằm ngang đặt ở trước người trên lưng ngựa. Một tay đè xuống eo của nàng, cố định vị trí của nàng. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Ách, thổ phỉ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Phó đội ý tứ, là để cho ngươi mau chóng về bách đoàn quan. Bên người, Vinh Dương mở miệng nói. A, Vinh Đào Đào thao túng ngựa tiến lên. Chung quanh một vòng đều là giáo sư. Đem hắn vây gắt gao. Rất có cảm giác an toàn. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Hay là mở miệng nói. Đại vi tình huống này. Ta tạm thời cũng trở về không đi. Chờ nàng tỉnh đằng sau. Ta lại cùng với nàng đi bách đoàn quan báo đến đi. Cũng thế. Vinh Dương nhẹ gật đầu. Nói. Lấy ngươi đi qua biểu hiện đến xem. Nàng đến hôn mê 10 ngày. Nửa tháng. Ai biết được. Vinh Đào Đào nhún vai. Có lẽ càng nhanh. Dù sao ta là hồn sĩ thời điểm hấp thu cánh sen. Thể cốt còn rất yếu đuối. Nhưng nàng không giống với, nàng là cái hồn úy, cường độ thân thể bày ở nơi này đâu, có lẽ phải không được bao lâu. Đúng, ca, phó đội đây là Lật Lọng a. Chúng ta trước đó thảo luận qua, ván cầu, sự tình. Hắn đây là lại để cho ta chuyển chính. Vinh Dương cười cười, nói, ngươi còn chưa ý thức được. Ngươi lần hành động này ý vị như thế nào? Vinh Đào Đào, ha ha, Vinh Dương lắc đầu cười cười, nói, đây chính là tiền tổ chức bát đại tiền, cùng dân tự do cao tầng thành viên. Nếu như ngươi nhập chức thời gian đầy đủ dài, hoặc là chú ý phương diện này nội dung đủ nhiều, ngươi liền nên biết, thợ săn trộm tổ chức đến cùng đến cỡ nào khó giải quyết. Mà mấy cái này phạm tội đầu mục, lại là cỡ nào khó chơi. Bọn hắn thế nhưng là thành danh rất lâu. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn một mực đến cẩn thận đến cực hạn, giảo hoạt đến cực hạn, chưa bao giờ bị bắt qua. Đơn giản tới nói, cái này ba người, tùy tiện xách đi ra một cái đều là đại công. Huống chi người duy nhất một lần bưng một tổ. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Úc Vinh Dương mở miệng nói, đã như vậy, liền lẫn nhau thành toàn đi. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, nói, đương nhiên không có vấn đề. Ca, cũng không thể chỉ làm cho phó đội chiếu cố chúng ta. Chúng ta cũng phải có chỗ hồi báo. Ta lúc đầu cũng là tiểu đội 12 quân dự bị. Đây là sự thật, mà lại, hết thảy như lời ngươi nói. Lẫn nhau thanh toán, lý niệm này rất tốt. Vinh Dương vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Hai người sánh vai dục ngựa tiến lên, ở giữa cách một khoảng cách, cho nên động tác như vậy không tiện lắm. Nhưng Vinh Dương khăng khăng như vậy, cũng là tại cho thấy tự thân thái độ. Vinh Đào Đào nói, ta lại cùng mấy cái giáo sư hảo hảo câu thông câu thông. Đem nhiệm vụ lần này định tính là Tiết Nhiên Quân cùng Tùng Giang Hồn Võ liên hợp tác chiến. Vinh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Xuân Hy bên kia ta đã nói rồi. Đến lúc đó, hảo hảo cùng hiệu trưởng hồi báo một chút. Vinh Đào Đào, được rồi. Vinh Dương tiếp tục nói. Ngươi trong thời gian ngắn không quay về. Vậy ta sau khi trở về, cùng phó đội cho thấy một chút tình huống. Thuận tiện ta cho ngươi cùng Lăng Vi làm chuyển chính thức thủ tục. Mặt khác, ngươi yên tâm, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, phó đội tới thời điểm giao cho ta, nhất định phải nói rõ với ngươi. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, cái gì? Vinh Dương, chính là ngươi mặc dù chuyển chính, nhưng là sinh hoạt trạng thái không thay đổi, cùng lúc trước quân dự bị thời điểm giống nhau như đúc. Nên đến trường. Nên tranh tài liền tranh tài. Vinh Đào Đào nặng nề gật đầu. Nhìn xem ca ca, nhếch miệng cười cười. Tốt một cái lẫn nhau thanh toán. Ha ha, Vinh Dương cũng là lắc đầu cười cười. Phó đội bên kia ta giúp ngươi khiêng. Ngươi nếu là thực sự không muốn trở về đi, liền chờ cuối kỳ thi xong lại về bách đoàn quan. Làm sao cũng phải gặp hắn một chút. Mặt mũi vẫn là phải cho. Vinh Đào Đào, hẳn là, Vinh Dương, ta đoán chừng, đến lúc đó hồn pháp của ngươi cũng tới tứ tinh. Ta hướng trong đội xin mời đại sư cấp chỗ chán hồn châu. Mặt khác, ngươi bây giờ đã là hồn úy. Mắt trái hồn tào có hay không có thể lợi dụng? Đúng, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Liên tục gật đầu, mới tăng có thể lợi dụng hồn tào có 3 cái. Theo thứ tự là chân trái mắt cá chân. Đầu gối phải đóng cùng mắt trái. Đi, Vinh Dương cười cười. Ta trở về cùng phó đội nghiên cứu một chút. Theo thứ tự cho ngươi xin mời. Ngươi gần cố gắng tu hành hồn pháp đi. Ta đều cho ngươi xin mời đại sư cấp hồn châu. Liền không cân nhắc tinh anh cấp. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào vỗ tay phát ra tiếng. Hoàn mỹ, miệng đại cật bát phương. Không, cái này gọi lẫn nhau thanh toán. Lúc đêm khuya, Vinh Đào Đào bọn người chạy về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cửa trường học đứng gác các học sinh nhìn thấy như thế một chi Tùng Hồn Thiên Đoàn. Lúc ấy liền giật nảy mình. Cả đám chia binh hai đường. Lý Liệt, Hạ Phương Nhiên, Tư Hoa Niên đi tìm Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng báo cáo nhiệm vụ tình huống đi. Sớm tại trở về trên đường đi. Giáo sư bọn họ liền thông chi hiệu trưởng. Lúc này, lão hiệu trưởng ngay tại trong văn phòng chờ lấy bọn hắn đâu. Một đường khác nhân mã thì là Dương Xuân Hy, Vinh Gia huynh đệ, mang theo Cao Lăng Vi đi đến giáo y viện. Ngoài ý liệu là, đã nửa đêm hơn 12 giờ, Đổng Đông Đông vậy mà không ngủ, tự mình tiếp đãi mấy người. Cũng không biết hắn một đầu này mái tóc đen dày là thế nào bảo trụ. Đổng giáo, Lăng Vi không có thụ thương, chính là xảy ra chút tình huống. Dương Xuân Hy ra hiệu lấy bên người Vinh Đào Đào trong ngực Cao Lăng Vi, nói, trước mặt mấy lần Đào Đào nằm viện tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là đã giảm bớt đi trọng thương khâu. Đổng Đông Đông rõ ràng sửng sốt một chút, mở to hai mắt nhìn, có chút nhíu mày. Dương Xuân Hy mảnh không thể tra nhẹ gật đầu. Hoắc Tương Đương, Đổng Đông Đông trên khuôn mặt lộ ra tươi cười quái dị. Nhìn xem Vinh Đào Đào, dựng lên một cây ngón tay cái. Tiểu hòa tử ngươi có thể a? Ngươi trong đội thiếu không thiếu người. Vinh Đào Đào, Đổng Đông Đông một bên mang theo Vinh Đào Đào bọn người bên trên thang máy, một bên tự đề cử mình. Ta, Đổng Đông Đông, Tùng Hồn Tứ Quý Đông, Tùng Giang Hồn Võ Giáo Y Viện Giang Bà Tử, y thuật cao siêu, thuốc đến bệnh trừ, nếu không ngươi cũng đừng lan lộn tổ hai người, ta đụng cái tổ ba người, ta cho ngươi hai khi bác sĩ tư nhân a. Ngươi cũng mang mang ta. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười, nói, Đổng giáo nói đùa. Đinh Tương Đương, thang máy đi tới lầu 4, đám người nối đuôi nhau mà ra. Đổng Đông Đông đẩy kính mắt gọng vàng, Bạch Tịnh Tư Văn trên khuôn mặt viết đầy chăm chú. Ta không có nói đùa a, ta chăm chú, ta theo ngươi lan lộn đi. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy vừa bực mình vừa buồn cười chừng Đổng Đông Đông một chút, nói, ngươi nhanh đi chuẩn bị, Lăng Vi thiếu dinh dưỡng, ngươi cứ yên tâm đi, làm sao nuôi ta biết, phương diện này ta kinh nghiệm 10 phần. Đổng Đông Đông cười ha hả nói, dù sao Đào Đào ở ta nơi này đã tỉnh 2 lần. Nếu nàng không có gì vết thương, vậy cũng không cần xử lý. Ta tìm y tá cho nàng thay quần áo khác, ta giúp nàng đổi là được. Dương Xuân Hy vội vàng nói, vậy được, đi 401A. Căn phòng kia cũng không ai dùng, đều nhanh thành hai người bọn họ chuyên dụng. Đổng Đông Đông ra hiệu một chút bên phải hành lang, cất bước đi hướng trung ương y tá đứng. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, 401A. Đây không phải ta điểm phục sinh a, chỗ kia ta quen a. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy, ôm Cao Lăng Vi tìm hướng về phía 401A. Sau lưng, ca ca tàu tử cũng theo sau, tiến vào cái này cao cấp phòng bệnh. Dương Xuân Hy tại trong tủ treo quần áo tìm một bộ quần áo bệnh nhân. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương phi thường thức thời mà thối lui ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn sót hai người. Vinh Đào Đào tiến tới ca ca bên người, đem Ngục Liên công hiệu nói cho ca ca một phen. Vinh Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, liên tục xác nhận qua đi, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Ân cần nói, ngươi hoa sen có thể khóa chặt người khác, người khác có thể khóa chặt ngươi a? Không, không có khả năng. Vinh Đào Đào lúc này lắc đầu, mỗi một cánh hoa sen đều có nó tính cách, cũng đều tự thân đặc tính. Ta tội liên, tư giáo ngự liên, đều không thể định vị mặt khác cánh sen vị trí. Duy chỉ có cái này một mảnh ngục liên có thể bao quát nhiệm vụ lần này lấy được cánh hoa sen này. Hẳn là cũng không có định vị công hiệu. Bằng không mà nói, ta đều mang đại đội nhân mã giết tới Hồng Y Đại Thương bên cạnh. Cái kia Hồng Y Đại Thương không có khả năng không có nửa điểm phản ứng. Không thể nào để cho ta đánh lén. Là như thế cái đạo lý. Vinh Dương luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta bây giờ còn có thể cảm nhận được ba cánh hoa sen đều tản mát tại mặt phía bắc, trong đó một mảnh hẳn là tại Long Hà bờ, đây là không hề nghi ngờ. Mặt khác hai bên chỉ sợ đều tại ngoại cảnh, xác suất lớn đều tại Liên bang Nga quốc thổ cảnh nội. Thế nào? Vinh Dương yên lặng mở miệng. Cái gì thế nào? Vinh Đào Đào, có biện pháp gì hay không? Ta chơi hắn một phiếu. Vinh Dương có chút im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi biết trộm vượt quốc cảnh tội danh nặng bao nhiêu a? Mà lại ngươi còn không phải người bình thường, ngươi là Tuyết Nhiên quân binh sĩ. nếu như ngươi trộm vượt quốc cảnh, cái kia vấn đề liền khá là nghiêm trọng. Ta không nhất định không phải trộm vượt quốc cảnh a. Vinh Đào Đào nói ra. Tiết Nhiên Quân, liền không có cái gì cùng Liên bang Nga liên hợp chấp hành nhiệm vụ a. Có ngược lại là có. Vinh Dương nghĩ nghĩ, nói, song phương sẽ định kỳ tổ chức binh lực, thanh lý biên giới tuyến bên trên tiết cảnh hồn thú. Vinh Đào Đào, biên giới tuyến. Vinh Dương, ngươi nhìn địa đồ, bên kia giới tuyến chính là như vậy một đầu tuyến. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Tại vòng xoáy tiết cảnh tàn phá bừa bãi tình huống dưới, hai nước giao giới tuyến kỳ thật rất rộng rãi. Đổi chủng thuyết pháp, chính là khu giảm sóc rất lớn. Cho nên mới muốn liên hợp lại, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Ây, Vinh Đào Đào suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, cái kia không có gì dùng. Ta cảm giác cái kia hai cánh hoa sen khoảng cách ta rất xa. Tại Liên bang Nga quốc thổ cảnh nội đâu? Đào Đào, không nên nóng lòng, cũng đừng chớ bị che đôi mắt. Vinh Dương một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đồ tốt ai cũng muốn. Lúc này ngươi càng phải bảo trì tâm tính. Làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Ừ, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vinh Dương nhẹ giọng an ủi, ngươi dạng này tốc độ phát triển đã càng kinh khủng. Tiếp tục giữ vững. Không bao lâu, cũng rất ít có người lại có thể cho ngươi mang đến uy hiếp. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đương nhiên cũng đang mong đợi ngày đó. Vinh Đào Đào nội tâm rõ ràng. Cho đến trước mắt, thực lực bản thân trình độ cũng không xứng có được thể nội tiết cảnh trí bảo. Xem như một phiên bản khác đức không xứng vị. Vạn hạnh, tại Tùng Giang hồn võ đại lực thủ hộ phía dưới, chính mình hữu kinh vô hiểm. Một đường như thế bình yên vô sự đi tới. Cao Lăng Vi cũng là một cái ví dụ rất tốt. Là mang ngọc có tội tốt nhất thuyết minh. Bình thường tới nói, nàng căn bản thủ không được chính mình một cái kia tiết nhung miêu. May mắn mà có các phương thủ hộ, nàng mới có thể sống đến bây giờ. Cuối cùng, đề cao thực lực là cần thời gian. Bất quá, tình huống như vậy chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút. Theo hai người hồn pháp tấn thăng tứ tinh, một thân hồn châu hồn kỹ đều có thể đổi thành. Hai người kia thực lực tổng hợp sẽ tăng lên rất nhiều. Tại hồn pháp phương diện, Vinh Đào Đào đã dẫn trước Cao Lăng Vi, đã đi tới tam tinh đỉnh phong. Cao Lăng Vi chưa từng có hấp thu qua cánh sen. Lần này, thế nhưng là nàng lần thứ nhất hấp thu cánh sen. Hưởng thụ phúc lợi là lớn nhất, tất nhiên sẽ có cực lớn đề cao. Xông lên đi, Đại Vi, chúng ta nhiều một phần thực lực, chúng ta liền nhiều một phần cùng địch nhân chống lại vốn liếng. Cái gì thể ền, dân tự do nãi thối, mượn phong tiết che chở, tại tiết cảnh đại địa không kiêng nể gì cả đã quen. Thật đem mình làm thổ hoàng đế, các ngươi xem như gặp được gốc dạ, lại cho ta chút thời gian, ta cùng Đại Vi tất nhiên lần lượt bái phỏng, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.